gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 89, góc chuyện audio.com. Tuy rằng Ninh Thu Thu đã quá quen với chuyện người lớn, nhưng loại chuyện ABO thì cũng chỉ là mới xem qua, ngôn tình loại này đúng là nhất bị các loại tình tiết đánh lên đánh xuống, cô cũng sắp bị đánh cho chết rồi. Thật sự là ăn không vào. Cô Dưng Dưng, bởi vì từng yêu thật lòng, Ninh Thu Thu quyết định tặng cho tác giả một câu cổ vũ. Dù sao xem chùa như này cũng hơi ngại, đợi mặt trăng lên trái đất, lão tiên viết chuyện hay quá tôi rất thích tim tim. Gửi xong, Ninh Thu Thu định bỏ cô sẽ không bao giờ xem mấy cái xúc vật thế nữa. Không ngờ rằng tác giả đại nhân lại đang online, cô nhắn một S sau đã trả lời. Mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng đã trả lời bạn. Cảm ơn tiện nhỏ nha, mấy chương trước không thấy tiên nhỏ đọc cứ thường tiên nhỏ bỏ rồi cơ hô hô hô. Ninh Thu Thu, cô thật sự, định bỏ rồi, tác giả vừa nói như vậy cô cực kỳ ngượng ngùng. Bạn đã trả lời, mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng. Gần đây tôi hơi bận, lão tiên cố lên nha, lão tiên viết hay lắm, tôi sẽ luôn ủng hộ bà, hóng con của anh triền quá. Mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng đã trả lời bạn. Được thôi, tôi sẽ cố gắng để anh triển sinh một đứa con béo thật nhanh nha. Ninh Thu Thu, không được mới nghĩ đến thôi đã muốn khóc rồi, cô cần bình tĩnh. Ninh Thu Thu cảm thấy không thể để mỗi một người khó chịu được, cô nhìn những phân cảnh tiếp theo, liền mở khung trò chuyện WeChat với Triển Thanh Việt ra. Ninh Thu Thu, khóc lớn em có thai. Nghĩ đến vẻ mặt của bạn trai khi mình giỡn chơi là mang thai, Ninh Thu Thu rất chờ mong phản hồi của Triển Thanh Việt. Nhưng là, mãi đến tận khi đạo diễn bên này kêu chuẩn bị, Triển Thanh Việt vẫn không trả lời, cô cũng không biết là đang vội hay là bị dọa rồi nữa. Chờ khi quay xong, Ninh Thu Thu thay quần áo, ngồi lại trên xe bảo mẫu, lấy lại di động từ trong tay Tiểu Trì, mới nhìn thấy tin nhắn của Triển Thanh Việt. Cấm dục 1 năm, muốn xét nghiệm có thai bằng nước tiểu phải sau khi mang thai được 10 ngày, kiểm tra bằng máu sớm nhất cũng phải sau 9 ngày, có siêu âm kiểm tra đi nữa cũng phải sau 5 ngày, như vậy xin hỏi cô Triển, chúng ta mới ở với nhau 4 ngày, em khám kiểm gì mà ra kết quả vậy? Đóng ngoặc vuông, cấm dục 1 năm, còn nữa, anh nhớ rõ anh có đeo bao, chẳng lẽ đây là cách mang thai? Không cần thụ tinh trong truyền thuyết hay sao? Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, không thụ tinh cái con khỉ. Ninh Thu Thu tưởng tượng nếu anh ở đây chắc cô quỳ luôn mất. Hơn nữa, về chuyện thời gian kiểm tra kia, anh cũng dám chuyên nghiệp như thế sao hả anh Triển? Vì sao đến một chút hài hước cũng không có vậy hả? Ninh Thu Thu, em mặc kệ, tóm lại là em có thai, em muốn mang bầu chảy. Đóng ngoặc vuông, Triển Thanh Việt đang trên đường về, anh lái xe thì thấy được tin nhắn của Ninh Thu Thu, kết hợp tất cả những kiến thức trong đầu để lý giải câu mang bầu chảy là ý gì. Người này, Triển Thanh Việt bật cười, thừa dịp đang đèn đỏ, bèn voice chat lại cho cô. Anh phải đề phòng trước, đóng thẻ ngân hàng của em lại, không thì em chạy anh bắt không được. Ninh Thu Thu, người này có vấn đề rồi. Ninh Thu Thu, khóc lớn anh lãnh khóc anh vô tình anh muốn đói chết con của chúng ta. Gửi xong, Ninh Thu Thu bị hành động cố tình gây sự của mình làm cho phì cười. Tiểu Trì nhìn nghệ sĩ nhà mình cười không khác gì con ngốc, im lặng mà nếm cảm giác như đang ăn cẩu lương. Ninh Thu Thu có thể trở nên ngọt ngào như này, chỉ có thể là do. Góc chuyện audio.com, đang yêu thôi, Triển Thanh Việt trả lời. Tiền sữa bột ăn xong thì gặp anh. Ninh Thu Thu, nói về cái mồm, chẳng ai có thể thắng được Triển Thanh Việt. Cách chương.